tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1290, lại gặp cạm bẫy, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.